Anh rất muốn nói không cho phép. Còn nhớ khi ấy hiểu lầm cô thích Từ Gia đã tuyệt vọng đến cỡ nào. Bây giờ thì không thể không thừa nhận. Mặc kệ cô thích ai đi nữa, chỉ cần người đó tay chân hoàn chỉnh, thân thể khỏe mạnh, thì đều mạnh mẽ hơn anh rồi. Chân của anh bị thương quá nặng, có khả năng cả đời đều không khỏi được. Dưới lớp áo sơ mi của anh là vết sẹo bị bỏng, nhìn thấy mà giật mình. Khoan nói đến bộ dạng còn quá non nớt của cô, đến cả chính anh khi thấy nó đều phải nhíu mày. Cô nói sau này sẽ thích người khác. Rốt cuộc, anh cũng không thể nói được lời nào tốt đẹp. Chỉ có thể nói, về nhà đi. Giang Nhẫn cụp mắt, lấy lại áo khoác trên người cô. Đối mặt với cô, chậm rãi lùi lại từng bước một. Bởi vì lùi lại, mà mỗi một giây phút đều trở nên chậm rãi. Yết hầu anh bỗng chốc ngột ngạt chưa từng có. Rời đi theo cách này nhìn qua sẽ không khác biệt quá lớn so với người bình thường. Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, thiếu nữ dường như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, chạy một mạch đến thang máy. Giang Nhẫn, cô rất hy vọng khi anh sẽ nghe thấy. Không có người khác, chỉ có anh thôi. Mưa vẫn tí tách rơi, âm thanh bị hòa lẫn vào trong tiếng mưa. Trong phút chốc, liền tan biến đi theo cơn gió. Mỗi ngày sau khi học xong từ vựng tiếng Anh, Mạnh Thính bắt đầu dệt khăn quàng cổ. Tuy là cô rất khéo tay, nhưng vẫn chưa từng thử qua cái này. Một chiếc khăn quàng cổ màu đen, mỗi ngày cô đều dệt một đoạn nhỏ. Tưởng mũ kim thô sơ ban đầu dần dần trở nên tinh xảo. Đã có quyết định xử phạt dành cho Thư Lan. Cô ta bị xử 5 năm 06 tháng. Đây quả thật là một hình thức xử phạt khá nặng. Đoán chừng bên phía nhà họ Giang cũng đã nổi cơn thịnh nộ về vụ việc này. Thư Ba Ba không nói gì, cũng không nhắc đến Thư Lan khi ở nhà nữa. Có điều khi trời trở lạnh, vẫn sẽ mang đến cho cô ta một số đồ dùng sưởi ấm. Mùa đông năm nay không có tuyết rơi nhiều. Con người ta bởi vì việc hiệu ứng bươm bướm mà không ngừng thay đổi. Tuy nhiên thời tiết thì lại không. Mùa đông vẫn cứ luôn lạnh lẽo như thế. Sinh nhật 18 tuổi của Mạnh Thính đã đến. Lúc Thư Ba Ba hỏi cô muốn quà gì, cô chỉ nói muốn một mình ra ngoài đi dạo một chút. Thư Chí Đồng ngẩn người rồi đồng ý. Mạnh Thính quấn chiếc khăn quàng cổ kia lên người, trong lòng có chút chờ mong Giang Nhẫn sẽ tặng quà cho cô. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô luôn cảm thấy muốn khiến cô tin rằng Giang Nhẫn không thích mình còn khó hơn so với việc khiến cô tin mình không thích anh. Cô mặc một chiếc áo bông màu đỏ. Nếu người khác mặc màu này thì có phần lỗi thời, nhưng khi mặc lên người cô thì tràn đầy không khí năm mới vui mừng phấn khởi. Mạnh Thính nói đi một chút thì quả thật chỉ đi một chút mà thôi. Trên người cô tổng cộng có 100 tệ. Cô quyết định đến khu vui chơi một lần. Khu vui chơi vào mùa đông thì không được náo nhiệt như mùa hè. Phần lớn đều là trẻ con tụ tập. Dung mạo của cô xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ động lòng người. Bọn nhỏ cũng không nhịn được vụng trộm nhìn. Mạnh Thính không mua được vé, cô bèn chơi trò ném vòng. 10 đồng được 10 cái vòng, ném được đồ vật nào thì có thể lấy đi. Cô ném 10 cái vòng, tất cả đều tập trung hướng đến một chú cá bé nhỏ trong vại cá. Tiếc là cô không hề trúng được một lần nào. Mạnh Thính quyết không nhụt chí, cô quay sang chơi bắn bóng, phải chơi bằng một khẩu súng được đặc chế. Thế là cô vẫn như cũ, không bắn trúng cái nào. Cô cảm thấy chiếc kẹp búp bê khá là đáng yêu, làm cô muốn thử một phen. Cái này cần phải thao tác tốt. Mạnh Thính đi đến, nhưng mà trò chơi này thật giỏi lừa bịp. Cô bắn một lần, cửa mở đẩy búp bê ngã xuống. Giang Nhẫn mím chặt môi, khí chất hung tàn toát ra khắp người cô vô cùng nặng nề. Những trò cô chơi qua, anh cũng chơi qua một lần. Chú cá vàng kia chỉ qua một lần ném vòng là đã vào tay anh. Trò bắn súng kia anh bắn trúng 10 phát liên tiếp, lấy được một chú cá heo nhỏ. Về phần chiếc kẹp búp bê kia, anh nhíu mày thử một chút, phát hiện trò này toàn là lừa bịp. Thế là anh liền bỏ tiền ra mua. Mạnh Thính chưa từng đi qua nhà ma bao giờ. Quả thật cô có chút tò mò. Mặc dù cô đã chết qua một lần, nhưng cô vẫn không tin trên đời này thật sự có ma quỷ gì đó. Vé vào cổng rất đắt, đến 30 đồng. Con quỷ bên trong nhảy ra, miệng há to. Phản ứng của Mạnh Thính có hơi chậm đối với mấy chuyện như thế này. Một hồi lâu sau mới nhận ra là mình bị hù dọa. Đến cả quỷ còn cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Bên trong tối đen như mực, nhịp tim cô đập rất nhanh. Đi được một nửa chặng đường thì cô không muốn đi nữa. Thật là dọa người quá. Ai lại đi thiết kế ra cái chữ này chứ? Tuy rằng vốn không tin có ma quỷ, nhưng cũng không thể nào ngăn được sự sợ hãi đối với chúng. Cô đứng trong một góc khuất, thỉnh thoảng sẽ có quỷ chạy đến hù dọa cô. Thế mà từ đầu đến cuối, Giang Nhẫn đều không đến. Cô đã bật khóc. Quỷ, gừ gừ, Mạnh Thính khóc hô hô. Muốn quay trở lại không được, mà tiến lên càng không xong. Cuối cùng, cũng có một con quỷ mặt xanh nanh vàng dữ tợn động vào cô. Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thính trắng bệch, không dám hó hé tiếng nào. Bỗng một cánh tay thon dài của thiếu niên chụp lấy cái ót của cô, ấn cái đầu của cô vào lồng ngực mình. Anh quay đầu lại, ánh mắt còn hung ác hơn con quỷ kia, vừa lạnh lẽo vừa hung tàn. Trong không gian đỏ rực âm u, ánh mắt ấy giống như muốn nghiền nát con người ta vậy. Con quỷ lúc này cũng phải bỏ chạy. Thật ra lúc đầu du khách sẽ không gặp phải tình huống như vậy. Lòng quỷ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một cô bé xinh, siêu cấp xinh đẹp, đáng yêu như thế. Tất cả nhân viên công tác đều chạy đi xem một chút. Đã vào đông, du khách vắng vẻ nên họ càng rảnh rỗi. Mạnh Thính ôm cổ anh, cọ cọ vào ngực anh. Rất sợ sẽ có một con quỷ tóc trắng lưỡi dài nào đó nhảy ra gừ gừ với cô. Cô không dám mở mắt, nói mềm nhũn, mang theo giọng mũi ấm ức. Đều tại anh. Giang Nhẫn ôm chặt cô vào lòng. Ừ, tại anh hết. Vốn dĩ Thượng Đế tạo ra con gái, chính bởi vì đó là một loài sinh vật xinh đẹp mềm mại, phải được người khác yêu thương. Đây là lần thứ hai cô gặp được anh trong nửa năm qua. Chàng thiếu niên rất cao, mặt mày cương nghị ngỗ ngược. Dưới tình huống như thế này, anh chỉ cần tỏ ra hung ác một chút thôi, đã thấy đáng sợ lắm rồi. Nhưng chắc là suốt đời này cô sẽ không bao giờ thấy sợ anh đâu. Cô tựa vào lồng ngực anh, nhịp tim cuồng nhiệt như lửa, lại tăng tốc liên hồi. Mạnh Thính lấy hết dũng khí liếc nhìn xung quanh. Quỷ kiến sầu đã ở đây rồi, quỷ cũng không dám tới nữa. Cô khẽ thở một hơi, lấy chiếc khăn quàng cổ trên người mình xuống, nhón chân vụng về quàng nó lên cổ anh. Giang Nhẫn trầm mặc. Mạnh Thính giật mình nhận ra, nửa năm qua không gặp, bỗng thấy anh chín chắn hơn rất nhiều, có mấy phần dáng vẻ ông lớn. Đây chính là thiếu niên đem lòng yêu thích cô đậm sâu bên trong, cũng chính là chàng trai liều mạng đáng ghét thích đè nén kia. Anh không phải là kiểu người dễ bị dồn ép bức bách như vậy. Anh bẩm sinh đã là một người vô cùng cứng rắn và kiên cường. Anh không phải kiểu người như vậy. Anh chính là một người nghiêm chỉnh và giản dị. Tuy nhiên Mạnh Thính vẫn còn chưa nói cho anh hay. Thật ra, lúc anh để quả đầu bạc kia trông cực kỳ du côn và đẹp trai. Mái tóc đen ngắn ngủn bây giờ đây nhìn qua có chút hung dữ. Tuy là nói vậy, nhưng vẫn tồn tại một loại cảm xúc nào đó không thể diễn đạt bằng lời. Giang Nhẫn không được gọi là quá mức đẹp trai. Vẻ ngoài của anh khác biệt một trời một vực với những mỹ nam tiểu thịt tươi nổi tiếng ngoài kia. Tướng mạo của anh hết sức rắn giỏi, mạnh mẽ và vô cùng băng giá. Vì vậy mà không thể xem được là đặc biệt xuất chúng. So với việc cô im hơi lặng tiếng xuất hiện trong đám đông mà bị dòm ngó, thì vẻ đẹp trai kia của anh thu liễm hơn nhiều. Thế nhưng ngay giờ phút này đây, khi Mạnh Thính ngắm nhìn anh, ấy vậy mà cô lại cảm thấy cái tên nhóc này cũng khá bảnh đấy chứ. Không gian bên trong nhà ma tĩnh lặng u ám, vậy mà khoảng thời gian sau đó không hề có bất cứ một con quỷ nào dám bén mảng lại gần. Mạnh Thính thở vào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới tóm gọn được anh. Lúc này không thể để anh đi được, nếu không cô sẽ rất tức giận. Thấy Giang Nhẫn không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ kia, Mạnh Thính ngượng ngùng nói. Em đan đó, không được đẹp lắm, anh đừng ghét bỏ nha. Cô cười nói. Tặng cho anh. Giang Nhẫn gỡ cánh tay anh đang ôm lấy mình ra của cô. Anh rũ mắt, liếc lấy chiếc khăn quàng cổ kia xuống rồi trả lại cho cô. Mạnh Thính không hiểu mà ngước nhìn anh. Anh cảm thấy cảm xúc của anh có gì đó không đúng lắm. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của anh. Anh sao vậy? Giang Nhẫn không đáp lại cô câu hỏi này. Thấy cô không còn sợ như ban nãy nữa, anh mới thấp giọng nói. Sinh nhật vui vẻ.